Sát thần Chí Tôn, chương 1427, C1427, chuẩn bị trước khi xuất phát 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin đồn về Thương Khung Thiên Đế, ở trong vũ trụ mênh mông có rất nhiều giang trần cũng đã được nghe nói một ít, cũng nghe qua một ít tin đồn về Thương Khung Đại Đế. Nhớ rõ Thương Khung Đại Đế này, tên là Nhậm Thương Khung, từ thế tục quật khởi, một đường thế như trẻ tre, thành tựu một phương đại đế vị bất quá. Thương Khung Đại Đế này là người phúc duyên cực kỳ thâm hậu, trên người kế thừa số mệnh của rất nhiều chư thiên đại đế. Nhân vật như vậy, ngay cả thiên đế phụ thân của hắn cũng khen không dứt miệng. Chỉ tiếc, chư thiên đại thế giới tầm đó, cách quá xa, mỗi đi lại một lần, cần xuyên việt chư thiên cổ trận, vạn nhất thiên quỹ vận hành xảy ra vấn đề, dù là chư thiên đại đế, cũng sẽ bị cuốn vào tinh không loạn lưu vô tận, trở thành vật phiêu bạt vĩnh hằng. Cho nên, Thái Huyên Thiên Đế vẫn muốn bái kiến Thương Khung Đại Đế này, nhưng không có cơ hội. Giang Trần bị Thiên Đế phụ thân mưa dầm thấm đất, đối với sự tình của Thương Khung Đại Đế, từ nhỏ cũng biết không ít. Cho nên, hắn trước tiên, nghĩ đến là bộ ngũ lôi thần âm kiếm này. Bộ kiếm kỹ này, là tuyệt kỹ lúc Thương Khung Đại Đế từ thế tục quật khởi liền sử dụng. Chỉ có điều, thông qua Thương Khung Đại Đế hoàn thiện, bộ kiếm kỹ này, từng bước diễn biến. Cuối cùng nhất trở thành một bộ kiếm kỹ nổi tiếng chư thiên. Giang Trần một mực nghiên cứu ngũ lôi thần âm kiếm này, đối với các loại hình thái của bộ kiếm kỹ này, cũng phi thường quen thuộc. Ưu thế lớn nhất của bộ kiếm kỹ này là mặc kệ ngươi ở cảnh giới gì, đều có thể tu luyện. Hơn nữa người cảnh giới bất đồng tu luyện, hiệu quả cũng hoàn toàn bất đồng. Bộ kiếm kỹ này không đơn thuần là chất chứa ngũ hành chi lực, còn có thể triệu hoán thần lôi. Ở trong vật lực công kích bản thân kiếm kỹ, lại tăng thêm thiên uy huy hoàng, uy lực không giống bình thường. Trong cơ thể Giang Trần có kim thiền lôi vân mộc, ở phương diện dẫn lôi, liền có ưu thế gặp may mắn. Cho nên, luyện bộ kiếm kỹ này, đối với Giang Trần mà nói, coi như là lượng thân định chế rồi. Thương Khung Đại Đế, hy vọng ngươi có thể phù hộ ta. Tiểu tử Giang Trần, tu tập bộ kiếm kỹ này của ngươi, đợi một thời gian. Dương danh lập vạn, nổi tiếng chư thiên, tiểu tử lại ở trước mặt đại đế gửi tới lời cảm ơn. Trong nội tâm Giang Trần mặc niệm, đã quyết định tu luyện bộ ngũ lôi thần âm kiếm này. Ngũ sắc thần quang kiếm, nguyên bộ ngũ lôi thần âm kiếm, có thể nói là ông trời tác hợp. Ngoài ra, Giang Trần còn ý định luyện hóa phi vũ đại đế phi vũ thần xí. Lúc trước Giang Trần ở vạn tượng cực cảnh đạt được phi vũ đại đế truyền thừa. Ngoại trừ phi vũ kính dùng tương đối nhiều ra, những truyền thừa khác của phi vũ đại đế lại một mực không có nhúc nhích, sợ đúng là bạo lộ thân phận. Lần này đi hoang man, phi thường nguy hiểm, phải luyện hóa phi vũ thần xí, kết hợp phi vũ đại đế phi vũ độn thuật, trên tốc độ liền có cam đoan rồi. Dù gặp phải thiên đại nguy hiểm, có tốc độ tuyệt đối, thì có hy vọng tự bảo vệ mình. Về phần phi vũ đại đế lấy được cường giả thiên vị Quách Nhiên tiên sinh truyền thừa. Ngoại trừ động phủ cung điện kia ra, tạm thời Giang Trần không dùng đến những vật khác. Một khối thiên vị phù chiếu, một tấm thiên cơ mật lệnh. Hai vật này, tạm thời Giang Trần đều không dùng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại là cung điện động phủ kia, bên trong cấm chế quá mức cường đại. Ban đầu Giang Trần ở vạn tượng cực cảnh có dùng qua một lần, hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy đáng tiếc. Thúc dục cấm chế kia, dù là cường giả đại đế. Chỉ sợ không chết, cũng phải trọng thương. Đó là đại sát khí lợi hại nhất của Giang Trần hiện tại. Không đến thời điểm nguy hiểm nhất, Giang Trần tuyệt đối sẽ không vận dụng. Kiểm tra như vậy, Giang Trần phát hiện, át chủ bài trên người mình, thật đúng là không phải nhiều bình thường. Những vật này, bất luận một kiện nào, rơi xuống trong tay một thiên tài bình thường, cũng đủ để cho một thiên tài bình thường, đưa thân vào hàng ngũ chói mắt. Mà mình, lại chiếm nhiều như vậy. Ngẫm lại, Giang Trần cũng cảm giác số mệnh của mình không giống bình thường. Khổng Tước Đại Đế mở ra chư thiên tuệ nhãn, cũng xem ra số mệnh bản thân thâm hậu. Giang Trần tự nhiên giã thâm dĩ vi nhiên, có thể từ trong chư thiên nghiền nát sống sót, đạt được cơ hội chuyển sinh, đây tuyệt đối không phải số mệnh người bình thường có. Loại số mệnh này, chỉ cần mình không cố ý tìm đường chết, trên cơ bản sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Điểm này, từ trong kinh nghiệm qua lại, cũng có thể thấy được. Tông môn nghiền nát, hai đại nhất phẩm tông môn đuổi giết, hắn vẫn sống thập phần tiêu sái. cái này là số mệnh, đương nhiên, chỉ có số mệnh, hiển nhiên là không đủ. Nếu như một người chủ động tìm đường chết, vậy dù có thiên đại số mệnh, cũng uổng công. Ở trong thế giới võ đạo, thiên tài có đại khí vận rất nhiều. Nhưng cũng không phải từng thiên tài có đại khí vận, cuối cùng đều có thể thuận lợi phát triển. Rất nhiều thiên tài có được đại khí vận, bởi vì vấn đề tính cách, cuối cùng thất bại trong gang tấc, này là chuyện thường xảy ra. Giang Trần lại không có bởi vì mình có đại khí vận, mà không ai bì nổi. Sau khi làm ra quyết định, Giang Trần liền bắt đầu bế quan. Luyện hóa phi vũ thần xí, đây là việc cấp bách. Còn có tu luyện ngũ lôi thần âm kiếm, cái này cũng phải nâng lên nhật trình. Bất quá, tu luyện kiếm kỹ, tuyệt không phải một sớm một chiều. Tạm thời Giang Trần cũng không có ý định lập tức bắt tay vào tu luyện, mà ý định trước dùng khí dưỡng kiếm, cùng bộ ngũ sắc thần quang kiếm này bồi dưỡng tình cảm. Thiên cấp thần kiếm, tuyệt đối không phải thần binh lợi khí bình thường. Nói trắng ra, kiếm đến cấp bậc này, bản thân đã có linh khí, thậm chí, nếu như vận khí tốt, còn có thể thai nghén ra kiếm linh. Bộ ngũ sắc thần quang kiếm này, xem ra cũng không có kiếm linh, bất quá cái này đối với Giang Trần mà nói, lại là tin tức tốt. Có kiếm linh, phải tốn công đi câu thông, bồi dưỡng cảm tình với kiếm linh. Không có kiếm linh, ngược lại sẽ càng bớt việc. Đương nhiên, nếu như Giang Trần cùng bộ thần kiếm này hữu duyên, trường kỳ dùng khí dưỡng kiếm, bồi dưỡng được kiếm linh thuộc về Giang Trần hắn, cũng không phải là không có khả năng. Nếu như đào tạo ra kiếm linh, uy lực của bộ ngũ sắc thần quang kiếm này không thể nghi ngờ sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, trở thành bổn mạng vũ khí chính thức của hắn. Muốn tu luyện ngũ lôi thần âm kiếm, trước quen thuộc bộ thần kiếm này. Tốt nhất là quen thuộc kiếm tựa như một bộ phận của thân thể mình, như thế mới có thể làm chơi ăn thật. Giang Trần tuyên bố bế quan, ngoại giới ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hiện tại Thái Uyên Các đã đi vào quỹ đạo, mà bên Khổng Tước Thánh Sơn, cũng không có đại sự gì phát sinh. Một chỗ trong Lưu Ly Vương Thành, một trung niên đứng trong đình viện, nhíu mày. Trần Đan Vương bế quan, rốt cuộc là thật sự bế quan, hay là giả bế quan? Cách chương.